Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không muốn qua loa trở thành vợ người ta như vậy chút nào. Còn là vợ người ta bị áp bức. Bóng đêm đen như mực. Trên sàn nhà phòng Vân Yên có vali hành lý đang mở ra. Vân Yên vội vàng vòng tới vòng lui trong phòng, đang thu dọn hành lý. Mặc kệ, rời khỏi đây trước rồi nói sau. Cô đi lúc rạng sáng. Nhà họ Trầm chìm trong giấc ngủ say, luôn luôn có thể nghe được từng cơn gió. Vân Yên xách vali hành lý giống như xách một miếng đậu hũ, không dám thở mạnh, nhón chân nhẹ nhàng xuống lầu. Đèn chỗ hành lang sáng trưng để giữ cho hai cha con Trầm Minh Thường trở về nhà vào ban đêm. Hôm nay Vú Ngô bị mắng một trận, có thể là sợ nên quên tắt đèn mà trở về phòng ngủ thật sớm. Vân Yên đứng giữa cầu thang, thò đầu liếc nhìn phòng khách mấy lần, không thấy ai. Đang định đi tiếp, nghe thấy phía dưới vang lên mấy tiếng ho khan, cô vội vàng ngồi xuống, dùng vali hành lý che chắn thân thể, lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, cảnh giác nhìn xuống. Trầm Minh mặc áo ngủ, trong tay bưng nửa ly cà phê, từ giữa phòng khách chậm rãi lắc lư đi qua, cũng không nhìn về phía bên này. Hắn ở lầu 1, bóng người biến mất ở phía bên kia hành lang. Vân Yên dỗi ra cửa, lặng lặng chờ trong chốc lát, nghe được tiếng đóng cửa, mới lại đứng lên. Cô xách vali hành lý, nhẹ nhàng bước chân đi xuống. Đoạn đường mấy mét, trong đêm nay bóng trở nên rất dài. Vân Yên đi tới cửa, mở khóa cửa, két một tiếng. Gió thổi vào, phất lên tóc cô. Bầu trời đêm thật đẹp, nhiều ngôi sao vây quanh trăng sáng, con đường đèn nhánh phía trước cũng được chiếu sáng. Vân Yên đang muốn bước đi, mà rồi quỷ khiến mà quay đầu lại. Trầm Mám đứng trên cầu thang, không nói một lời nào nhìn cô. Hồi lâu, Vân Yên tìm lại được giọng nói của mình. Trầm... Ý thức được giữa phút này không phải lúc nói chuyện, lại ngậm miệng. Cô có chút áy náy vì mình rời bỏ anh. Lòng bàn chân như mọc rễ, không cách nào di chuyển nửa bước. Ánh đèn chỗ hành lang rất tối, cô không nhìn thấy rõ mặt của Trầm Ám. Nhưng cô nhìn anh, bỗng nhớ lại mình. Năm 8 tuổi ấy, cô có bà mẹ ghẻ không thích cô. Bà nội đến thăm cô, dẫn cô đi ăn, đi chơi, cho cô trải qua cuối tuần đẹp nhất trong cuộc đời. Chạm vào ngày chủ nhật đó bà nội đi, cô đứng trên ban công nhìn bóng lưng bà ngày càng xa, dần dần biến mất không thấy nữa. Lòng cô buồn rầu nhưng không khóc. Từ giây phút ấy trở đi cô cũng biết trên cõi đời này sẽ không có ai đưa cô đi. Vân Yên vứt sang một bên đầu, lòng cắt ngang một cái, để cửa đi ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng. Gió thổi qua, cô run lập cập, xách vali hành lý đi về phía trước, bước chân do dự, rất chậm. Đi tới giữa sân, lại không khống chế được mà quay đầu. Cô đi rồi, Trầm Ám phải làm sao? Trầm phu nhân làm khó anh, chủ tịch Trầm có vẻ cũng không quan tâm đến anh. Trầm Minh thì không cần nói, hôm nay Vú Ngô cũng vì Trầm Ám mà bị mắng. Ngay cả tự mình ăn cơm mà anh cũng không làm được. Vì cô sườn đến nên nửa đời sau hẳn là bị sửa lại. Nếu không thể khôi phục lại thần trí thì anh sẽ ra sao đây? Nghĩ ra một chút, chủ tịch Trầm còn sống mà Trầm Ám đã luôn bị người ta bắt nạt. Sau này chủ tịch Trầm không có ở đây, sợ rằng ngay cả chỗ ở anh cũng không có. Nói không chừng sẽ biến thành người đàn ông lang thang dưới chân cầu vượt. Vân Yên cảm thấy mình có lỗi rất lớn. Cô càng nghĩ càng sợ hãi, dường như thấy được Trầm Ám co rúm dưới chân cầu, chết rét chết đói, hoặc là thi thể bị người ta đánh chết. Vali hành lý bị đặt ở trên đất. Vân Yên ra một quyết định, quay đầu mở cửa, phát hiện Trần Ám đã không còn ở đây. Cô bước lên lầu tìm anh. Lúc Vân Yên đẩy cửa ra, Trầm Ám ngồi ở mép giường, bên cạnh có thứ gì phát sáng xanh, lấp lánh hai cái rồi chợt tắt. Cô không để ý, làm như kẻ trộm rón rén đi tới, cũng không mở đèn, mò một bộ đồ trong tủ treo quần áo ra mặc lên người cho anh. Có lẽ Trầm Ám không phản ứng kịp, hiếm thấy không kháng cự. Mặc đồ xong, Vân Yên cúi đầu nhìn thẳng vào anh, hẳn là nhờ vào ánh đèn bên ngoài, đôi mắt cô sáng lên, giọng nói cố gắng hết sức để thấp xuống. Trầm Ám, anh có nguyện ý đi cùng tôi không? Ý kiến của Trầm Ám không quan trọng lắm, nếu không cũng không bị mặc quần áo vào trước. Vân Yên hỏi xong, hoàn toàn không đợi anh trả lời, cứ ngây ngô đưa con gấu cho anh ôm. Tốt lắm, sau này chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau rồi. Trầm Ám bị nụ cười của cô làm dao động nơi đáy mắt, hơi sửng sốt, cũng không kịp đẩy cô ra. Chẳng qua là một giây sau, cô thả tay, quay lại tủ quần áo thu dọn đồ đạc của anh trước. Động tác nhanh nhẹn, trên mặt mang hai lúm đồng tiền ngọt ngào, trong miệng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.